Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 389, Cộng sinh phong ấn. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Narak động cơ. Ma Cổ Sơn bảo khố chỗ cốt lõi. Đây là Titan trước khi đi ở lại Azeroth tạo vật trang bị một trong. Do cao cấp người bảo vệ Leiden đạt tới dưới quyền ma cổ tạo vật bảo vệ giam quản. Không ai biết được cái này trang bị rốt cuộc có biết bao công hiệu thần kỳ. Chỉ biết là nó mặc dù xa xa không đạt tới phân biệt ở vào Auzua và Audem hai nơi hai sinh nhiều mệnh. Lo lượn, nhưng ở lôi thần trong tay. Nhưng thành công thanh trừ khốn khổ ma cổ nhất tộc máu thịt nguyền rùa. Để cho bọn họ được lần nữa có bất hủ hình thể. Không chỉ có như vậy, vị này ma cổ đế quốc tàn bạo đế vương còn lợi dụng động cơ sáng tạo ra một chi không có linh hồn. Tạo vật đại quân cung cấp mình điều khiển. Lúc này, cổ xưa này tạo vật trang bị kích hoạt. Tiếng nổ càng phát ra điếc tai nhức óc. Ang mai hàng nhĩ run rẩy, ngay hoảng hốt có loại linh hồn như muốn rời thân thể ảo giác. Ngắn ngủi mấy lần hô hấp đã qua, toàn bộ không gian ma lực năng cấp liền tăng lên tới trình độ cao nhất. Vô cùng trong thời gian ngắn, hội tụ ma lực tổng số không thua gì một tòa Sanuel. Hắn lúc này mới biết, Narak động cơ ở lấy nào đó vô cùng là hiệu suất cao phương thức từ lòng đất ma trong lưới hấp thu. Áo thuật năng lượng, không hổ là Titan khoa học kỹ thuật kết tinh. Ước chừng cái này rút ra có thể kỹ thuật liền xa xa vượt ra khỏi người phàm chủng tộc tưởng tượng. Ở trước trình tự dưới sự dẫn đường, bốn bề to lớn vòng tròn trạng sự vật vô căn cứ hiện lên. Lẫn nhau liên kết tâm điểm. Ẩn có một đoàn năng lượng chậm rãi tạo thành, tản mát ra từng cơn vô hình chập chờn. Đây cũng là Narak động cơ bản thể, toàn bộ hùng vĩ cung điện, hoặc là nói cả tòa bí khố, cả tòa ma cổ sơn bảo khố, đều là vây quanh nó xây dựng phụ trợ phương tiện, do thuần túy áo thuật năng lượng hình thành bình thai, điền vào trước mắt trống rỗng, Ang Ma hết sức điều khiển thân thể. Đi về phía đang ngưng tụ năng lượng Narak động cơ. Ở chỗ này trên đường, hắn cảm nhận được thân thể mãnh liệt kháng cự. Ngu xuẩn, ngươi sẽ bị hoàn toàn chôn vùi ở Narak động cơ tán giật ra trật tự lực bên trong. Salatat thanh âm lộ vẻ được có chút bối rối. Từng cây một xúc tu từ Ang Ma sau lưng mọc ra, nắm thật chặt bình thai bên bờ. Ngay vừa mới rồi, cái này núp ở quỷ dị giao găm nội bộ hắc ám ý chí. Đã hoàn toàn làm chủ liền Ang Ma thân thể. Ang chưa có hành động, tất cả xúc tu liền đều bị trật tự lực miễn cưỡng yên tiêu diệt. Ta bỏ mặc ngươi và cái đó đoạn lạc giả có như thế nào giao dịch. Chỉ cần ngươi buông ta ra linh hồn, ngươi liền có thể điều khiển cổ thân thể này chạy khỏi nơi này. Từ nay về sau chúng ta lẫn nhau không tương phạm, ở từng bước tiến lên trong quá trình. Ang Ma đã bị bóng tối năng lượng ăn mòn thân thể bắt đầu chôn vùi. Đầu tiên là tàn phá áo khoác, sau đó là râu tóc, về sau nữa chính là da. Hắn cố nén thấu xương đau đớn, cắn răng nói, trang bị còn không có hoàn toàn khởi động, ngươi còn có thời gian làm ra quyết định. Vứt bỏ sao đổi lấy linh hồn tự do. Đây là đặt ở Ang Ma trước mắt tối ưu lựa chọn. Nhưng nếu như Salatat không muốn buông tha đối với hắn giam cầm, hắn cũng chỉ có dấn thân vào trước mắt cái này Titan tạo vật trang bị. Có thể ở sau đó mình là theo Salatat cùng chung bị lọc sạch chôn vùi. Vẫn là may mắn không chết. Hắn hoàn toàn không từ biết được. Hừ, Salatat cười lạnh một tiếng, lấy hoàn toàn khóa kín Ang Ma tinh thần không gian phương thức đáp lại hắn. Đối với lần này, Ang Ma chỉ có thể nói đọa lạc giả xuống một nước cờ hay. Hắn không biết đối phương kết quả nói những gì, lại để cho mượn cái này cầm thần khí. ở mấy vạn năm thời gian bên trong âm thầm mưu đồ không thể kỳ nhân âm mưu hắc ám ý chí. Đối với mình cảm thấy hứng thú như vậy, cho tới không tiếc lấy thân phạm hiểm, bất chấp bị Narak động cơ chôn vùi nguy hiểm, cũng phải khống chế được mình. Theo dự liệu công kích bắt đầu, đã tích xúc đủ lực lượng Salatat, lại lần nữa đối với hắn linh hồn triển khai công kích. Ăn một bên hết sức để cho mình giữ thanh tỉnh, không là tiếp liền phơi bày ảo ảnh nơi nhiễu. Vừa nhìn trước mắt dựng dục hủy diệt tính ma lực Titan trang bị. Ở đáy lòng hỏi, ngươi là không tin ta sẽ dấn thân vào trong đó đâu. Vẫn là chưa tin Narak động cơ sẽ đem ngươi kể cả cái này cầm thần khí cùng chung chôn vùi. Nguyên lai vật này kêu Narak động cơ. Salatat nghe vậy lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Ngươi cầm ta muốn quá đơn giản. Ta lo lắng, chỉ là sau khi ngươi chết, không thể nào đọc ngươi đầu óc quý giá kiến thức thôi. Vậy hãy cùng ta cùng chết đi. Ang ma nhãn hiện kiên quyết vẻ, chèn ép sau cùng linh hồn lực, cưỡng ép vượt qua Salatat, khống chế thân thể sải bước đi hướng Narak động cơ ngay phía dưới khu vực. Ma pháp động cơ ông ông tác hưởng, cụ tượng hóa là áo thuật năng lượng trật tự lực ở trong đó lăn lộn không nghỉ. Chỉ cần lại đi bước tới trước một bước, nghênh đón mình, mười có sao sao sẽ là đột ngột phủ xuống chôn vùi tử vong. Trong một cái chớp mắt này, Ang Ma nghĩ tới mình qua lại, từ vượt qua ra đời ở nơi này vô cùng nguy hiểm thế giới. Từ mới đầu mê mang, sợ cùng với đối với tương lai lo âu, từ tự biết, chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, tâm tính càng về sau dấn thân vào lịch sử thay đổi. Qua lại một màn ở trước mắt hiện lên, hắn nghĩ tới mình đã từng là ngây thơ, từ lấy là biết rõ lịch sử, nhưng bởi vì địa vị, bởi vì thực lực, bởi vì tự phụ, bởi vì cái thế giới này không giống nghĩ như mình vậy đơn giản lộng khéo thành vụng. Ngược lại dẫn phát càng dung chuyển lớn, hoàn toàn phá hủy Dalaran, suýt nữa đưa đến chư tộc liên quân tiêu diệt, hoàn toàn tống táng phương Bắc sức phản kháng tính. Hắn nghĩ tới tìm về Samuel hóa thân Avena sau tộc nhân vui sướng. Nghĩ tới đến nay vẫn dừng lại bên ngoài vực, nghiên cứu vũ trụ không gian cùng mới nhiên liệu Lanatho. Nghĩ tới ở mình bắt trước hoàng không giúp lúc, đích thân dạy dỗ, dạy sẽ tự mình chỉ lệ đi về phía trước Kaenertha vương tử. Tại thân thể tắc tắc chôn vùi trong thống khổ, ang ngang tới vậy hơn 8 triệu cái thời gian tuyến bên trong. Vô số tìm đánh bại đọa lạc giả phương thức. Cuối cùng nhưng gặp thảm thất bại mình, đi về trước nữa một bước, liền vạn kiếp bất phục, mình vậy sẽ trở thành là vậy hơn 8 triệu chủng có thể ở giữa một cái. Không đáng kể một cái, sẽ không có người bất kỳ nhớ cái chết của mình mất. Chủ thời gian tuyến như cũ, bánh xe lịch sử tiếp tục ở đã lệch nguyên bản quỹ tích xe triệt bên trong đi tới trước. Onyxia sẽ mượn vương quốc Stormwind sức ảnh hưởng làm hại chư tộc liên quân. Từ bên trong phân hóa đoàn kết đông đại lục chư tộc. Dẫn hỏa bị quên người cùng người sống giữa cửu hận. Ở Bắc phạt chiến tranh giai đoạn chuẩn bị. Hết thảy phương hưng không ngả lúc đó. Sẽ để cho có khả năng nhất đoạn tuyệt vu yêu vương uy hiếp hành động quân sự tuyên cáo xanh non. Mà ở Kalimdor, Chirazi sắp kéo nhau trở lại. Có lẽ Zener dưới quyền Theramore một khối. Người thú và ám dạ tinh linh có thể bắt tay giải trừ lần này nguy cơ. Nhưng bọn họ còn gặp mặt sắp mới vấn đề khó khăn. Phỉ thúy ép mộng càng ngày càng nghiêm trọng. Mới một vòng cừu hận. Mới trận doanh chiến tranh. Cũng đem đến. Ta thật. Làm xong nghênh đón chuẩn bị thất bại liền sao. Ang ma nhưng bước. Nhưng rất nhanh, từ đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng, liền thay thế tất cả do dự. Ta, tuyệt sẽ không thất bại. Hắn ở đáy lòng phát ra một tiếng kêu gào. Một bước, bước vào Narak động cơ, trật tự lực ầm ầm hạ xuống. Gặp phải bóng tối năng lượng ăn mòn thân thể thời gian bị chôn vùi hầu như không còn. bên tai đi đôi với Salatat tức giận mắng. Ang Ma chỉ cảm thấy được, tất cả suy nghĩ đều bị chọc ra mình đầu óc. Thế giới đổi được an tĩnh, hắn không cảm giác được đau đớn, mất đi tất cả giác quan năng lực, tựa như đại não tương ứng chức năng khu bị tổn thương. Liền, cảm giác, cái này một mực niệm tất cả thuộc về hư không. Ngắn ngủi hoảng hốt sau này, hắn hoàn toàn lâm vào ngưng trệ một cái trạng thái. Óc một mảnh hư vô, vô tư vô tưởng, như vậy quá trình không biết kéo dài bao lâu. Hắn tầm mắt dần dần rõ ràng, thấy được cao không thể so sánh hùng vĩ mái vòm. Đỉnh đầu bốn bề vòng tròn trạng sự vật ảm đạm không ánh sáng. Chợt có nhỏ xíu áo thuật năng lượng tiêu tán ở trong không khí. Ta, ở đâu? Hắn khốn hoặc tốt dài một đoạn thời gian. Đột nhiên, giống như có người tiếp thông hắn suy nghĩ mạng lưới, để cho hắn giống như điện giật nhớ lại phát sinh qua hết thảy. Hắn không khỏi đánh ngồi dậy, phát hiện Narak động cơ đã ngừng vận chuyển. Mình đang người trần truồng sao sao ngồi ở Narak động cơ ngay phía dưới năng lượng trên bình đài. Cúi đầu xem, thân thể tất cả đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Trước ngực Salatat cũng là không thấy bóng dáng. Có thể lại bị một tầng nham thạch trạng ra thay thế. Đưa tay sờ một cái, xúc cảm to lệ cực kỳ. Tầng này ra diện tích ước chừng lớn chừng bàn tay, thuộc về ngực ngay chính giữa, tựa như cùng bốn phía máu thịt kết làm một thể. Để cho hắn vui mừng chính là Sanuel tinh hoa hoàn toàn khôi phục. Mượn Sanuel tinh hoa, hắn phát giác trong cơ thể khác thường. Ở tầng nham thạch này vậy phía dưới ra tồn tại một cái cấu tạo cùng quanh mình máu thịt hoàn toàn bất đồng. Nham thạch bộ phận nó sát bên tim cùng hai phiến lá phổi, nội bộ có một cái hình như thu nhỏ lại bản Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc bóng dáng sáng. Tát không chừng, tản mát ra từng cơn vô cùng là mịt mờ bóng tối chập chờn. Quỷ dị chính là, bóng tối năng lượng vừa không có hủ hóa chung quanh máu thịt, cũng không có để cho hắn thân thể sinh ra bất kỳ bài dị phản ứng. Giống như cục đá này bộ phận bên trong đồ vốn là thân thể một số. Salatat làm sao sẽ ở trong thân thể của ta? Cái ý nghĩ này mới vừa hiện lên, trong đầu liền vang lên một cái âm u phái nữ giọng. À, người rốt cuộc tỉnh, Salatat. Ang Ma sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lập tức thao túng Sanuel tinh hoa dọc theo khí quan mới đề phòng. Nhưng phát hiện cái này căn bản là dư thừa, khí quan mới lại là do áo thuật năng lượng hình thành. Thuần túy trình độ thậm chí xa xa vượt qua Sanuel tinh hoa. Mỗi một cái tế bào bên trong cũng khắc hắn căn bản không cách nào hiểu ma pháp phù văn. Phức tạp cực kỳ, chung nhau hợp thành một đạo bền chắc không thể gãy phong ấn. Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc bị phong ấn đến ta trong thân thể. Càng làm cho người ta không hiểu là hắn có thể rõ ràng cảm giác được phong ấn trạng thái, lại có thể biết rõ nội bộ Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc nhất cử nhất động. Đối với đạo phong ấn này, hắn có loại vô hình tín nhiệm tâm trạng, tựa hồ tin chắc nó nhất định sẽ giam cầm ở trong đó hắc ám ý chí. Tình này tự cũng không phải là xuất xứ từ tự thân suy tính nơi được. Không có bất kỳ quá trình, cảm giác tương đương kỳ diệu, lần nữa xác nhận phong ấn quả thật vững chắc vô cùng. Điều khiển Sanuel tinh hoa ở khí quan mới bên ngoài lại thiết trí một đạo phong tỏa sau đó. Ang Nga mới hơi yên lòng, kinh ngạc khó tin đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Narak động cơ. Rốt cuộc xảy ra điều gì chuyện rắc rối? Như người mong muốn, vật này giúp người thanh trừ hủ hóa, thuận tiện đem ta cũng phong ấn đứng lên. Chỉ bất quá, đây đối với ta lại nói vậy không việc gì khác biệt. Chỉ là đổi một nhà mới mà thôi. Ta rất thích nơi này. Biết bao tất cả lớn vui mừng kết quả, Salatat giọng nhẹ nhàng nói. chữ bên trong hành gian cũng lộ ra thắng lợi vậy vui sướng. Nhưng đối với Angma mà nói, cái này nhưng đơn giản là một viên chôn giấu ở trong thân thể lựu đạn định giờ. Dạng gì tù có thể phong ấn lại như vậy hắc ám ý chí? Aozua đạt tới Ankirai còn không phải là bị thượng cổ thần hù hóa. Liền người trông chừng đều không có thể may mắn tránh khỏi. Angma coi như không biết Salatat phải chăng có thể quy về loại này. Nhưng cũng biết nó nhất định không phải chuyện đùa. Chí ít không phải những cái kia do thượng cổ thần thân thể phân hóa đi ra ngoài không mặt người có thể so sánh. Nghĩ như vậy, Angma cắn răng nghiến lợi đi tới đài điều khiển cạnh, định biết rõ phát sinh ở trên người mình sự việc. Có thể trừ khởi động Narak động cơ nút ấn nhất là rõ ràng. Hắn hoàn toàn không biết những thứ khác phức tạp làm việc. Đành phải thử nói, xem Narak động cơ vận chuyển nhật ký. Qua một lát, một đạo không mang theo có bất kỳ cảm tình gì trống rỗng thanh âm vang lên. Thao tác giả quyền hạn chưa đủ. Cự tuyệt phỏng vấn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa. https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-mang-nối-pse-nối-tien-nối-tie-on-nối-pse-nối-tien-nối-sou-a-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.